Toàn chức cao thủ, chương 1724, Last Hit siêu thần, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Đây là một âm mưu. Nhận ra ý đồ của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, các cao thủ chuyên nghiệp phát hiện thấy rất nhiều điều thú vị. Tô Mộc Tranh tỏ ý tấn công Giang Ba Đào chẳng qua để lừa hắn đến gần mình. Đối đầu với bậc thầy pháo súng, càng ở gần càng an toàn là suy nghĩ của mọi nghề nghiệp có năng lực cận chiến. Còn Diệp Tu trong quá trình luồn lách dưới làn mưa đạn đã âm thầm dẫn dụ Chu Trạch Khải. Chu Trạch Khải nắm rõ từng khu vực có cover và cách xử lý chúng, Diệp Tu liền lợi dụng cover để bắt Chu Trạch Khải đến vị trí mình cần. Sau đó hắn chui ra, lao lên và áp sát, Chu Trạch Khải muốn tiếp tục khống chế Diệp Tu nên sẽ lùi về duy trì khoảng cách. Có thể nói rằng Luân Hồi đã mắc sai lầm, bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng sẽ xử lý hệt như họ trong tình huống tương tự. Thế là, họ rơi vào cái bẫy của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh. Đám mây hình nấm bùng lên trong sự kinh hoàng của tất cả mọi người. Chẳng ai kịp nhìn thấy chiếc bật lửa Mộc Vũ Tranh Phong ném ra, chỉ phát hiện khi nhiệt cảm phi đạn đã ầm ầm giáng xuống. Né ư, thấy mình bị tấn công, người ta luôn có bản năng né tránh. Nhưng muốn né nhiệt cảm phi đạn thì thời điểm ném bật lửa là quan trọng nhất, chứ chờ đến định vị hoàn tất ai chạy kịp với tốc độ của tên lửa tầm nhiệt. Cố gắng lắm thì may ra thoát được tâm điểm vụ nổ, giảm một phần sát thương. Tuy nhiên, đó không phải điều Luân Hồi chú trọng, họ quan tâm một thứ khác hơn. Focus, sau nhiệt cảm phi đạn, vòng vây Luân Hồi sẽ vỡ và các tướng chắc chắn bị thương nặng. Do vậy, họ cần bất chấp tất cả để dứt điểm Mộc Vũ Tranh Phong. Tranh thủ từng phút giây còn đội hình, họ cố gắng tấn công vì biết rằng Mộc Vũ Tranh Phong không thể né tránh. Bị vùng khói đặc che mắt, khán giả chỉ thấy thấp thoáng những bóng người ẩn hiện và những kỹ năng nhấp nháy. Ba tướng Luân Hồi chẳng còn tâm trí ra chiêu khống chế, họ dồn hết mọi kỹ năng mạnh nhất của mình. Bốn thanh HP trượt như điên, thanh nào sẽ cạn sạch và thanh nào còn trụ lại. Khán giả nín thở dõi mắt theo bốn thanh ngang màu đỏ đang được phóng lớn trên TV và màn hình điện tử. Về không, một trong bốn thanh đã trượt về không. Vô Lãng Trăng, mọi người không khỏi nghĩ ngay đến Giang Ba Đào vì hắn vốn là người thấp máu nhất trận. 11% sao chịu nổi nhiệt cảm phi đạn, nhưng không, ai đi trên thanh máu cạn sạch là Mộc Vũ Tranh Phong. Luân Hồi bất chấp vụ nổ mà dốc toàn lực focus, rốt cuộc đã dứt điểm Mộc Vũ Tranh Phong sớm hơn. HP nhất Thương Xuyên Vân và nhất Diệp Chi Thu vẫn đang sụt giảm. Hai người bọn họ có khoảng trên dưới 30% máu, có thể chết bởi một chiêu nhiệt cảm phi đạn. Vậy còn Vô Lãng là người đầu tiên ngừng trượt máu, 0,7%, 0,7%, Vô Lãng còn sống, nói cách khác sắp tới Diệp Tu phải một chọi ba. Thôi xong, chẳng ai là không nghĩ vậy, tuy Diệp Tu từng lấy một chọi ba ở hiệp 2, nhưng lần đó hắn chỉ cần giữ mạng. Hơn nữa, chính tâm lý ba đánh một không chột cũng què của Luân Hồi đã giúp hắn kèm chân họ, chứ nếu nói chính xác Diệp Tu không thật sự khống chế được ba tướng Luân Hồi, càng khỏi bàn lấy một giết ba. Mà bây giờ, hắn buộc phải đánh bại cả ba. Làm sao đánh nổi, Hưng Hân vất vả đi đến bước này, cuối cùng lại gặp nhiệm vụ bất khả thi. Mọi người không khỏi thở dài tiếc nuối. Với Luân Hồi, thì đây là điều đáng mừng. Rơi vào cái bẫy quá mức hung hiểm, họ vẫn vượt qua và giữ. Góc truyện audio.com, vững yêu thế, cặp đôi hợp tác tốt nhất đã mất một, Hưng Hân chỉ còn duy nhất Diệp Tu, mà bộ ba mạnh nhất Luân Hồi vẫn sống. Thắng rồi, có thể yên tâm rồi, nhỉ. Cầm cây máu 0,7%, Giang Ba Đào là một trong những người vui mừng nhất. Hắn dừng chân bên cửa tử thoát hiểm, khó tin nhờ thành quả của việc di chuyển khi thấy Diệp Tu lao lên. Hắn đã có ý thức giữ mạng từ tận lúc đó. Áp sát Tô Mộc Tranh không phải điều đáng sợ, Giang Ba Đào chỉ lùi về để đề phòng mối họa mang tên Quân Mạc Tiếu mà thôi. Chưa kể Tô Mộc Tranh đã không chọn Giang Ba Đào với thanh HP giặt xẹo làm mục tiêu đặt nhiệt cảm phi đạn. Hắn trở thành nhân vật nằm ngoài rìa vụ nổ nhất trong ba tướng Luân Hồi. Thêm vào giáp tấm cho phòng ngự cao và thao tác né tránh do bản năng, lượng sát thương đổ xuống Vô Lãng là thấp nhất. Sống sót là một món quà. Phải sống, mới có thể cảm nhận chiến thắng một cách hoàn hảo. Ý nghĩ ấy vụt qua đầu Giang Ba Đào nhưng chưa kịp chuyển hóa thành niềm hạnh phúc, HP Vô Lãng bỗng phụt một phát. Về không, chết trận, Giang Ba Đào há hốc mồm, nhiệt cảm phi đạn kết thúc rồi cơ mà. Nó là chiêu giật đam chứ đâu phải đót. Ủa, cái gì thế kia? Góc nhìn bị đẩy lên cao, giữa một màu xám xịt, Giang Ba Đào nhìn thấy Vô Lãng ngã xuống, trước ngực có cắm một chiếc shuriken. Last hit, nhiệt cảm phi đạn không giết chết hắn, nhưng Diệp Tu thì rất biết cách last hit. Shuriken đã bay lẫn vào vụ nổ tên lửa đạn đạo. Đừng nói Giang Ba Đào không phát hiện, cho dù phát hiện cũng vô phương tránh thoát đòn tấn công chuẩn không cần chỉnh này. chưa thắng đâu, chưa xong đâu, nhiệt cảm phi đạn chỉ mới là sự khởi đầu. Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đã dự tính đến trường hợp Mộc Vũ Tranh Phong bị Focus chết sau đại chiêu. Đó là lúc Diệp Tu sẽ last hit, 0,7% HP là khoảng cách giữa Giang Ba Đào và cái chết nhỏ bé đến mức bản thân Giang Ba Đào cũng chẳng biết mình có sống nổi hay không. Nhưng Diệp Tu biết và Shuriken phóng từ tay hắn là cú last hit hoàn hảo. Cẩn thận, chưa xong đâu, Diệp Tu tới rồi, Giang Ba Đào cấp thiết muốn chát lên nhắc nhở đồng đội. Tuy đã hết sát thương, nhiệt cảm phi đạn vẫn để lại thứ hiệu ứng quái ác. Cả ba tướng luân hồi đều bất chấp tất cả mà Focus Tô Mộc Tranh ở phút cuối cùng, trừ việc né chiêu trong vô thức thì chẳng kịp thực hiện thêm thao tác nào. Hai đồng đội của hắn chắc chắn đang bị sóng xung kích từ vụ nổ hất văng, mà đây chính là cơ hội Diệp Tu muốn lợi dụng. Một chấp ba là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng vì tình huống quá đặc thù, Giang Ba Đào không khỏi dùng mình. Hắn cảm nhận được sự tin cậy tột cùng Diệp Tu và Tô Mộc Tranh dành cho nhau. Diệp Tu tin tưởng Tô Mộc Tranh có thể tung một chiêu AoE trước lúc chết, Tô Mộc Tranh cũng tin tưởng Diệp Tu đủ sức một mình last hit tất cả sau khi cô ngã xuống. Vinh quang không phải trò chơi của một người, đó là tín ngưỡng mà Diệp Tu luôn trung thành. Cho đến tận lúc này, đơn độc trụ lại trên sàn đấu, hắn vẫn gìn giữ nó bằng một lòng tin tuyệt đối. Hắn đang đứng trên mảnh vương quốc lát nên bởi công sức của đồng đội, hắn sẽ vì họ mà đặt xuống miếng gạch cuối cùng. Cẩn thận, Giang Ba Đào chỉ hận sao tiếng hét của mình chẳng thể truyền đến tai đồng đội. Khói lửa mịt mù chưa tan, góc nhìn từ trên xuống cho hắn thấy rõ một bóng người nhanh như chớp húc vào một bóng người khác bên trong. Cho dù ánh lửa và khói đen phủ lấp nơi nơi, Giang Ba Đào vẫn nhận ra bóng người kia là ai. Bởi người ấy, góc truyện audio.com, hắn thân thiết vô cùng, là Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải. Tập kích gối cường lực, đòn chân kẹp cổ, hai kỹ năng liên tục của hệ vật lộn ép trên ô thiên cơ. Tập kích gối cường lực dùng để áp sát Nhất Thương Xuyên Vân. Chu Trạch Khải đã phát hiện, lập tức điều chỉnh cơ thể đang bị hất văng bởi sóng xung kích vào thế chuẩn bị đọ súng với Quân Mạc Tiếu. Nhưng giây phút tiếng súng vang lên cũng là lúc hai chân Quân Mạc Tiếu kẹp vào cổ hắn. Xoáy, Quân Mạc Tiếu vặn người trên không trung, đạn bay từ nòng súng Nhất Thương Xuyên Vân ghim hết xuống đất. Diệp Tu ngắt kỹ năng, vùng kiếm giữa cú xoáy tròn. Chém vỡ núi, trạng thái lơ lửng không có chỗ mượn lực, động tác nhảy của chém vỡ núi bị triệt tiêu, chỉ còn lại nhát chém thẳng vào giữa lưng Nhất Thương Xuyên Vân. Hai người rơi tự do, Quân Mạc Tiếu tiếp tục đổi kỹ năng, bẻ ngược hướng kiếm. Xiên lên, Nhất Thương Xuyên Vân lúc bị hất cao, lúc rơi xuống thấp như chơi tàu lượn. Với tốc độ ra chiêu cực nhanh, Quân Mạc Tiếu liên tục đổi hướng, điều khiển cơ thể Nhất Thương Xuyên Vân như dế, nhịp độ kinh khủng đến mức Chu Trạch Khải cũng không đỡ nổi. Lấy gì để diễn tả tốc độ này? Trong mắt người bình thường, đây là điều không tưởng. Phá vỡ hoàn toàn thiết lập game sẽ là lời nhận xét của họ. Khoảnh khắc quá ngắn ngủi kêu họ ra một chiêu e rằng còn không kịp. Hội tuyển thủ chuyên nghiệp thì hiểu rằng, đạt đến tốc độ này là vì Diệp Tu không ngừng ngắt chiêu. Mỗi một kỹ năng, hắn đều chọn cách thực hiện sao cho ngắn nhất, vừa trúng mục tiêu liền ngắt bỏ chứ không đợi hết đà, rồi nối liền bằng chiêu kế tiếp. Lặp đi lặp lại như thế, sát thương tuy không cao nhưng sự linh hoạt được đẩy lên mức tối đa, khiến Chu Trạch Khải bó tay chịu trận. Cơ chế là vậy, nhưng để thành công trong thực chiến, sức phán đoán phải thế nào, APM phải bao nhiêu? Ra chiêu, ngắt chiêu, ở giữa còn chèn vào thao tác đổi hình thái vũ khí. Bao nhiêu APM mới đủ, các cao thủ chuyên nghiệp sững sờ. Họ từng nếm mùi bão chiêu tán nhân, nhưng nhanh và dày đến mức độ này thì lần đầu mới thấy. Gọi bằng hai chữ đại thần chẳng khác gì sỉ nhục, phải siêu thần mới đúng. Lạc hoa trưởng, pháo chống tăng, súng máy Gatling, thêm ba kỹ năng tuôn ra trong chớp mắt ào ạt và vùn vụt, thậm chí các tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ bậc trung còn không kịp nhìn thấy Lạc Hoa Trường trước khi Nhất Thương Xuyên Vân bị pháo chống tăng nuốt chừng, đồng thời bị làn mưa đạn của súng máy Gatling găm vào da thịt văng đi dưới sức đẩy của đạn và hiệu ứng hất văng của trường. Về không, HP Nhất Thương Xuyên Vân về không, Chu Trạch Khải chẳng kịp dãy rủa, dính combo bão táp với mật độ dày đặc Nhất Thương Xuyên Vân dưới tay hắn bị xoay như trong chóng, mất điều khiển hoàn toàn. Lên bảng, Nhất Thương Xuyên Vân lên bảng, 3,5 giây trước Diệp Tu 1v3, 3 giây trước Diệp Tu 1v2, còn bây giờ, 1v1, Giang Ba Đào và Chu Trạch Khải, đội trưởng và đội phó luân hồi, cặp thống lĩnh đã dẫn dắt chiến đội đoạt hai chiếc cúp vô địch liên tiếp, Diệp Tu chỉ dùng 3,5 giây để kết liễu cả đôi. Dù thanh máu của hai người này đều đỏ và đang trong trạng thái lơ lửng bởi nhiệt cảm phi đạn, con số 3,5 giây cho hai cú last hit vẫn là một phép màu. Không còn lời nào để diễn tả nữa. Khắp khán đài là những tiếng hét hãi hùng. diễn biến quá nhanh, rơi vào mắt mỗi người xem là một phân đoạn khác nhau. Khi người này hoảng hốt, gocchuyenaudio.com, vì những gì mình nhìn thấy, người kia đã kinh hoàng bởi không cùng một cảnh tượng. Bất kể ra sao, Vô Lãng và Nhất Thương Xuyên Vân đã thật sự gục ngã trong bất lực. Và Nhất Diệp Chi Thu do Diệp Tu một tay tạo thành, sẽ là mục tiêu sau cùng hắn cần lấy mạng. Cách chương.